Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường quân, thế nhưng người Quát Tháo huynh ấy chẳng khác gì hài tử. Đến con của người còn như vậy, Tuyết Dung sư cô, Băng Ly sư thúc tức giận nhưng không dám nói gì. Đồ đệ của người nếu không bị bức phải tha hương thì cũng sinh lòng bất mãn, hết thảy là do người làm nên. Vừa dứt lời, Băng Tuyết lão tổ bất động, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Thiên Kỷ thần quân nói tiếp, van xin người, công công, chỉ cần người giao ra bản nguyên lực thần uy của bà, chúng ta sẽ lập tức lui binh. Băng Tuyết thần cung sẽ không sức mẻ chút gì. Bản nguyên lực thần uy kia, chúng ta sẽ giao cho Lộ Nhi, dù là bà là trinh sát tiên phong, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Hơn nữa chúng ta đã tìm được biện pháp thu lấy bản nguyên của thế giới bàn cổ ở Bắc Minh Bất Dạ Thành, không có ảnh hưởng gì đối với công công. Van xin công công, chỉ có như vậy mới có thể cứu được Lộ Nhi, bằng không nó sẽ mắc phải nguy cơ hóa đạo trong vòng trăm năm tới. Băng Tuyết lão tổ vẫn trầm ngâm, một lúc sau đột nhiên lên tiếng nói, ta sai rồi sao? Sau đó lão lắc lắc đầu, ta không có sai, Thanh Nhi là dị tộc, nhất định phải trấn áp, phải bị tiêu diệt, tuyệt đối không thể thả nàng ra được. Con cháu thì đã sao, chỉ cần ta còn sống là có thể tiếp tục sinh nở. Cái gì là đạo lý đạo nghĩa, ta không sai. Chỉ cần thế giới bàn cổ của ta còn đó, cho dù bằng hữu xa lánh, cho dù đồ đệ chết sạch, cho dù Băng Tuyết thần cung hoàn toàn tiêu vong, chỉ cần ta không chết, vậy Băng Tuyết thần cung vẫn sống mãi. Ta chính là đạo, ta chính là Băng Tuyết thần cung. Ai dám chống lại ta, coi như tìm chết. Lời này của lão vô cùng kiên quyết, trong mắt của lão không cần biết tới đạo nghĩa tình cảm gì cả. Lão cảm thấy mình chính là đạo lý, thị phi phi cũng do bản thân lão mà thôi. Vừa dứt lời, lập tức thế giới bàn cổ vang lên tiếng nổ ầm, thiên địa chấn động. Ý chí kiên định của Băng Tuyết lão tổ đã khiến cho thế giới bàn cổ phát ra cộng hưởng, càng thêm hùng mạnh nguy nga hơn trước. Đây chính là biến hóa, chính là cơ hội mà Dư Tắc Thành mong chờ đã lâu. Hắn lập tức thét lớn, lập tức thu Tuyết Hồn Châu vào trong thế giới bàn cổ của mình, sau đó nắm lấy Tam Băng Chân Nhân, chạy, nháy mắt dưới sự khống chế của lão thất, hai người Dư Tắc Thành chạy ra khỏi thế giới bàn cổ của Băng Tuyết lão tổ, lại trở về sơn cốc trước kia lạc vào đây. Dư Tắc Thành kéo Tam Băng Chân Nhân nói, chạy cho mau. Hai người vừa định chạy trốn, thình lình sơn cốc chấn động, ba người Băng Tuyết lão tổ xuất hiện. Băng Tuyết lão tổ đã thu hồi thế giới bàn cổ của mình, lão nhìn thoáng qua Ám Quan thần quân và Thiên Kỷ thần quân đối diện, từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không có con và dâu như các ngươi, chết đi. Dứt lời, lão lập tức ra tay, đánh ra một đòn bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ. Trong tay lão xuất hiện một đạo hào quang rất lớn, hào quang này toát ra thần uy vô tận, phát tán vạn đạo hào quang. Hào quang này vô cùng đáng sợ, sử dụng bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ, cũng tương đương với Hiên Viên kiếm của Dư Tắc Thành. Hào quang này ẩn chứa hàn khí kỳ dị, phát huy tuyệt đối linh độ tới cực hạn. Dư Tắc Thành và Tam Băng Chân Nhân bị hào quang này chiếu tới, trong giây phút sinh tử quan đầu, Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, vận chuyển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến bảo vệ bản thân mình, tức thì tuyệt đối linh độ va chạm của đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, cả hai cùng mất đi tác dụng. Dư Tắc Thành đã ngăn cản được, nhưng đòn này vẫn chưa kết thúc, tuy rằng tuyệt đối linh độ mất đi tác dụng, nhưng hào quang của nó thình lình biến hóa, xuất hiện một luồng năng lượng còn vượt qua cả tuyệt đối linh độ. Chính là lực hư vô, cao hơn cả tuyệt đối linh độ. Lực lượng này vừa xuất hiện, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến đã tiêu tan, không còn gì ngăn cản được lực hư vô này tiếp tục đánh tới, lập tức đánh trúng Dư Tắc Thành. Cho dù hắn có được bản lãnh thông thiên triệt địa, hiện tại cũng không thể sử dụng bảo vệ chính mình. Dư Tắc Thành hét thảm một tiếng, hóa thành hư vô, nháy mắt tiêu tan, hóa ra một làn khói nhẹ, chết đi. Ám Quan thần quân kêu to một tiếng, vậy thì ân đoạn nghĩa tuyệt, lão cũng không phải phụ thân ta, Băng Huyền Thiên, chúng ta không đội trời chung, lão chết đi. Toàn thân y hóa thành một luồng hắc ám, Thiên Kỷ thần quân hóa thành một luồng quang minh, vốn Bắc Minh Bất Dạ Thành nằm trong cực sáng của Bắc Cực Thiên 11 tháng mỗi năm, tháng thứ 12 hoàn toàn là cực tối, không có tia sáng nào cả. Ám Quan thần quân và Thiên Kỷ thần quân hấp thu lực cực sáng cực tối của Bắc Cực Thiên, hình thành hắc ám và quang minh. Hai thứ này phối hợp hình thành thiên đạo tuần hoàn, vô sinh vô diệt, hai người không bị ảnh hưởng. Đối mặt với thế giới bàn cổ của Băng Tuyết lão tổ, bọn Ám Quan thần quân cũng đã có chuẩn bị. Thiên kỷ thần quân thoáng động, hóa thành quang minh chói lọi, hóa thân thành bão, còn ám quang thần quân lại khống chế tâm, thần, hồn, thể, lực thiên đạo của thê tử mình, xem thê tử mình như bão, hai người phối hợp, đại chiến cùng phụ thân băng tuyết lão tổ, ba người đánh nhau vô cùng kịch liệt, cả ba trở thành chân nhất thần quân đã mấy ngàn năm, toàn là người có pháp lực dũng mãnh. Bọn họ chiến đấu với nhau không để phát tiết lực lượng ra ngoài, không tạo nên sức mạnh hủy thiên diệt địa, cũng không làm xuất hiện thiên kiếp hay họa trời, bởi vì mỗi một phần nhỏ lực lượng của họ là quan trọng vô cùng, không thể lãng phí, nếu ai không thể khống chế được lực lượng của mình, kẻ đó cách cái chết không còn xa nữa. Đòn vừa rồi đánh trúng Dư Tắc Thành và Tam Băng Chân Nhân, rõ ràng là giết người diệt khẩu, là đòn do băng tuyết lão tổ cố ý đánh ra, ba người đại chiến, nháy mắt lao ra khỏi khí quyển, lọc vào thanh minh, tiếp tục đại chiến, thình lình tro bụi trên mặt đất dậy lên cuồn cuộn, sau đó đột ngột xuất hiện một chiếc pháp bào lơ lửng giữa không trung. Pháp bào này có màu tím, rộng rãi, toàn thân còn có những tia sáng màu đỏ mờ mờ lưu chuyển. Liếc mắt nhìn qua dường như có ngọn lửa đang cháy bập bùng vờn quanh, trước ngực pháp bào có một viên ngọc màu vàng chói, to chừng nắm tay, bề ngoài ngọc này khắc đầy phù văn. Lúc này viên ngọc chợt lóe sáng, dường như hóa sinh vạn vật, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sinh thành theo đạo lý phụ trên âm, ôm lấy dương. Chỉ trong thoáng chốc, pháp bào này hình thành pháp tướng minh vương, sau đó pháp tướng này vỡ nát, Dư Tắc Thành xuất hiện trở lại. Đòn vừa rồi của băng tuyết lão tổ đã được pháp bào này hấp thu, chết thay cho hắn một lần, Dư Tắc Thành ngụy trang thành tro bụi, đã qua mặt được ba vị chân nhất thần quân. Đây là tiên thuật minh vương pháp tướng chết thay của Hiên Viên Tử Vệ bào này, Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, bị dọa suýt nữa vỡ mật mà chết thật. Vừa rồi nếu không nhờ pháp bào này phát ra uy lực, hấp thu lực hư vô kia, hiện tại mình cũng đã hoàn toàn tiêu vong. Tốn 2.500 điểm công trạng mua pháp bào này quả thật vô cùng xứng đáng, không được, mình phải lập tức tu luyện chuyển sinh minh vương quyết, thế giới này nguy hiểm vô cùng, một khi vận may của mình đã hết, không thể biết mình sẽ chết lúc nào. Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại phía sau mình. Tam Băng Chân Nhân vẫn còn đứng đó, há miệng thật to như muốn kêu lên. Bất quá y muốn kêu gì hiện tại cũng không còn quan trọng. Dư Tắc Thành vừa khẽ chạm vào vai y, lập tức toàn thân y đổ sụp xuống như tro bụi, tan biến vào hư vô. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, cuối cùng Tam Băng Chân Nhân cũng chết, quả thật là đáng tiếc, đây chính là số mệnh của y, nơi này là chốn thị phi, mình phải rời xa càng nhanh càng tốt. Dư Tắc Thành quyết định lập tức rời khỏi băng tuyết thần cung này. Mình đã lấy trộm tiên thiên linh bảo tuyết hồn châu của người ta, tuy rằng rất có khả năng băng tuyết lão tổ vẫn chưa phát hiện ra tuyết hồn châu đã bị trộm đi, cho nên mới xuất ra một đòn đánh tan mình thành tro bụi. Nhưng lỡ như băng tuyết lão tổ phát hiện ra mình chưa chết, vậy chắc chắn lão sẽ truy sát mình vạn dặm không tha. Lão khốn này ngay cả thê tử hài tử cũng không cần, tự nhận rằng ta chính là đạo, chuyện gì lão cũng làm được. Thật ra cũng không sợ lắm, lúc mình từ thế giới bàn cổ của lão đi ra, có được đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến hộ thể, biến đổi dung mạo bên ngoài. Lão lại đang tập trung chiến đấu với con, chỉ kịp giáng một đòn vội vội vàng vàng đánh mình, chưa chắc đã có thể phát hiện ra mình là ai. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu chẳng may lão phát hiện ra mình là ai, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, không phải là lúc thích hợp để thử nghiệm xem nhất vạn hay là vạn nhất. Cho nên chốn thị phi này không thể ở lâu, bất kể bên nào thắng lợi, đối với mình cũng không phải là chuyện tốt lành gì. May mắn là ba người băng tuyết lão tổ đã đánh ra thanh minh, cũng không hình thành họa trời. Dư Tắc Thành lập tức thi triển xúc địa thành thốn, trở về Thính Vân Cung. Trước khi mình phất áo ra đi, nói sao cũng phải cứu bọn Nam Vân Cô, bọn họ đang chờ mình cứu mạng, chuyện mình đã hứa với người khác, nhất định phải làm được. Nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, làm người phải biết trọng lời hứa. Dư Tắc Thành thi triển xúc địa thành thốn, trở lại Thính Vân Cung. Chỉ thấy đại trận sương mù kia đã ép vào bên trong thêm chừng một trượng, xem ra trong thời gian vừa qua, bọn Nam Vân Chân Quân không dễ chịu gì. Dư Tắc Thành vừa xuất hiện, lập tức thi triển đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến bao phủ toàn thân, không thèm để ý tới đệ tử Bắc Minh Bất Dạ Thành xung quanh nhìn thấy hắn xuất hiện mà kinh ngạc sững sờ, nhanh chóng tiến vào trong đám sương mù. Sau khi tiến vào đại trận, đi tới đâu, sương mù lập tức dạt ra tới đó, rốt cục hắn đã trở về Thính Vân Cung, hắn chậm rãi bước ra khỏi sương mù, thấy hắn xuất hiện, các tu sĩ lập tức chỉ trỏ kinh hô. Lập tức mấy ngàn ánh mắt chờ mong đổ dồn vào hắn, vẻ mặt bọn họ toát ra đủ các thần sắc hy vọng, khát khao, mong chờ. Dư Tắc Thành giơ cao băng tuyết ấn cho mọi người thấy, lập tức một tràng tiếng hoan hô bùng nổ, trong mắt ai nấy tràn trề hy vọng. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào trong Thính Vân Cung, giao băng tuyết ấn cho Nam Vân Chân Quân. May mà không tới nỗi nhục mệnh, Nam Vân Chân Quân đón lấy băng tuyết ấn, nhìn hắn gật gật đầu, giỏi lắm. Sau đó nàng gọi năm vị Nguyên Anh Chân Quân băng tuyết thần cung lại, năm người ngồi xuống bắt đầu vận công. Biến thứ nhất băng trụ lăng lăng, một vị Nguyên Anh Chân Quân vận khởi kiếm ý băng tuyết. Biến thứ hai tuyết bột trùng trùng, một vị Nguyên Anh Chân Quân khác vận khởi lực băng tuyết bùng nổ. Biến thứ ba tuyết băng cồn cồn, một vị Nguyên Anh Chân Quân khác vận khởi lực tuyết băng hủy diệt. Biến thứ tư tuyết phi phiêu phiêu, một vị Nguyên Anh Chân Quân khác vận khởi lực phi tuyết vô thường. Biến thứ năm băng ý sâm sâm, một vị Nguyên Anh Chân Quân khác vận khởi lực băng tuyết sâm nhiên, lần lượt từng người thi pháp, thi triển băng tuyết ngũ biến tới cực điểm. Bọn họ vốn là Nguyên Anh Chân Quân. Băng tuyết ngũ biến đã sớm tu luyện lào lào, hiện tại thi triển hết sức nhẹ nhàng thoải mái, dần dần năm đạo lực băng tuyết ngũ biến chậm rãi dâng lên, tụ tập lại với nhau. Lúc này Nam Vân Chân Quân mới lặng lẽ thi pháp, ra sức kéo mạnh. Lập tức băng tuyết ngũ biến tụ tập vào băng tuyết ấn, hình thành lực băng tuyết mênh mông vô tận. Đây chính là biến thứ sáu tuyệt đối linh độ của Huyền Băng Ngọc Sương, băng tuyết ngũ biến. Nam Vân Chân Quân lại điểm một cái vào màn sương mù dày đặc kia. Lực của biến thứ sáu tuyệt đối linh độ sau khi được băng tuyết ấn chuyển hóa, đánh ra một đòn về phía màn sương mù. Tuyệt đối linh độ lập tức va chạm với sương mù của tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến. Hai loại lực lượng hùng mạnh tương xung khắc chế lẫn nhau, va chạm vô cùng mãnh liệt. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, sau đó hai lực lượng này bắt đầu tranh đấu, giằng co vô cùng kịch liệt. Vốn tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến là do hơn trăm người hợp lực phát ra, mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Hai lực lượng này vừa va chạm, trong số kim đan chân nhân có những tên phát hiện ra mình đang già đi rất nhanh, đây là già đi thật sự. Con người ta ai cũng có lòng ích kỷ, những tên này thấy mình phải dùng sinh mạng chiến đấu, lập tức có rất nhiều người không còn phát lực, chỉ biểu hiện giả vờ bề ngoài mà thôi. Một người như vậy, nhiều người như vậy, tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến bắt đầu mờ đi. Trong số năm tên Nguyên Anh Chân Quân cũng có hạng người giảo hoạt, ngươi không xuất lực vậy ta cũng không. Vừa nhìn thấy sự tình bất ổn, dù sao những nơi cần vơ vét bên trong băng tuyết thần cung cũng đã vơ vét hết, lúc này không đi còn đợi khi nào. Hai tên trong đó lập tức kéo theo đệ tử môn nhân của mình bỏ chạy, chỉ cần chạy nhanh hơn người của mình là đủ. Mất đi hai vị trí, lập tức tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến không còn khả năng duy trì, hoàn toàn sụp đổ, tất cả sương mù nháy mắt biến mất. Bọn Nam Vân Chân Quân bị vây khốn lâu ngày, lúc này thấy đại trận vây bọn họ mất đi, quán khí uất ức trong lòng lập tức bùng nổ. Không cần có người chỉ huy, chỉ nghe vô số tiếng la, cả Nguyên Anh Chân Quân cùng Kim Đan Chân Nhân ào ào xông ra, tấn công về phía đám tu sĩ của Bắc Minh Bất Dạ Thành. Lập tức một trường đại chiến bắt đầu, tu sĩ băng tuyết thần cung phản kích từ trong tuyệt địa, thậm chí còn có họa trời xuất hiện do Nguyên Anh Chân Quân đại chiến cùng nhau. Cả vùng Bắc Cực Thiên hàng ngàn dặm, đâu đâu cũng thấy vô số tu sĩ chém giết kịch liệt. Dư Tắc Thành thản nhiên nhìn trường đại chiến trước mặt, trận chiến này không phải của hắn, trận chiến chân chính là trận chiến giữa băng tuyết lão tổ cùng hai người ám quan thần quân, trận chiến nơi này chẳng qua chỉ là chút điểm suýt mà thôi. Tuy rằng sau đòn vừa rồi của băng tuyết lão tổ, Dư Tắc Thành may mắn thoát chết, nhưng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trừ Hiên Viên Tử Vệ Bào không bị tổn hại, ngoài ra Bắt Đẩu Thất Tinh Quán trên đầu, kim đăng chiến xa dưới chân, lệnh bài trên người đã hư hỏng hết. Thật ra Bắt Đẩu Thất Tinh Quán vẫn còn sót một mảnh tàn dư, Dư Tắc Thành không rảnh rỗi, đã thu vào thế giới bàn cổ. Quán này đã hoàn toàn biến dạng, bảy viên bảo thạch vỡ nát, không thể nào sửa chữa được nữa. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, quán này đã đi theo mình bao nhiêu năm qua như hình với bóng, hôm nay hư hỏng như vậy, thật sự đáng tiếc vô cùng. Dư Tắc Thành không nỡ vứt đi, bèn thu mảnh còn sót lại vào thế giới bàn cổ, vứt vào một góc giữ lại, xem như là kỷ niệm. Thế giới bàn cổ của mình rộng cả ngàn dặm, chút diện tích dành cho nó không đáng kể gì. Dư Tắc Thành hỏi lão thất, quán này còn có thể sửa lại được chăng? Lão thất bắt đầu dùng cảm ứng thăm dò, rốt cục lên tiếng nói, pháp trận trong quán đã hoàn toàn sụp đổ, cấm chế hư hết, phù lục trong đó cũng đã hỏng, bảo thạch lại vỡ, hoàn toàn không thể sửa chữa. Dư Tắc Thành nghe nói như vậy, đây là chuyện nằm trong dự liệu của hắn, không khỏi gật gật đầu ra vẻ bất đắc dĩ. Đột nhiên lão thất lên tiếng nói, chậm đã, báo thống lĩnh đại nhân, phát hiện vật chất kỳ dị bên trong quán, không thể giám định được, xin đại nhân hãy bảo quản nó cho thật kỹ. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, không khỏi ngẩn người, hắn không ngờ bên trong Bắt Đẩu Thất Tinh Quán này còn có ẩn dấu huyền cơ. Bất quá nghĩ kỹ một chút, dù sao đó cũng là pháp quán của trưởng môn Hiên Viên Tinh Thần Tông, ẩn dấu huyền cơ cũng là chuyện thường. Dư Tắc Thành bắt đầu xem xét vật chất kỳ dị ẩn chứa trong đó. Thứ này to chừng một tấc, giống như hạt châu hay ngọc, không biết là thứ gì, phát ra hào quang mờ mờ, Dư Tắc Thành chắc chắn chưa gặp qua lần nào. Dư Tắc Thành và Lão Thất nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cũng không thể tìm ra được đáp án gì, chỉ có thể nói, cất đi, sau này hãy tính. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Thu được một nhà xưởng chế tạo phi xa, trong đó phi xa và công cụ, pháp trận chế tạo không đếm xuể. Thu hoạch tốt nhất là 3 trong 18 phi xa tốt nhất thiên hạ, được 28 viên băng hồn tinh, đây chính là bảo vật vô thượng, bỏ ra 2 viên có thể mời được phản hư chân nhất xuất thủ, còn lấy được tiên thiên linh bảo tuyết hồn châu, đây là di bảo do Đặng Bác Cô lưu lại, lại thêm tất cả bí pháp tu luyện của băng tuyết thần cung. Lần này thu hoạch không nhỏ, Dư Tắc Thành đang chuẩn bị bôi mỡ vào chân đi cho thật mau. Bên ngoài còn đang đại chiến ầm trời, Dư Tắc Thành quyết định không từ mà biệt, còn chuyện trợ quyền gì đó, sau này hãy nói. Đột nhiên Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân tự động hiện ra, đứng trước mặt Dư Tắc Thành, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Dư Tắc Thành không hề triệu tập Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân, không biết vì sao nó lại tự động xuất hiện. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của nó như vậy, Dư Tắc Thành chợt bừng tỉnh ngộ. Năm con rối ngũ hành này tuy rằng có tác dụng rất tốt, nhưng vẫn không phát huy được tác dụng mang tính quyết định vào thời khắc mấu chốt. Theo tưởng tượng của Dư Tắc Thành vẫn còn kém rất nhiều. Lần này Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân xuất hiện bất ngờ như vậy, Dư Tắc Thành mới bừng tỉnh ngộ, hiểu được phương pháp chân chính tu luyện ngũ hành thiên nhân đăng tâm pháp này, có nên làm không? Dư Tắc Thành hơi do dự một chút, sau đó nghiến răng một cái lấy tuyết hồn châu ra, cho vào thân thể Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân. Thì ra năm con rối ngũ hành này là nhờ thế giới bàn cổ của mình dung hợp năm món tiên thiên linh bảo ngũ hành tạo thành, nhưng muốn chúng phát huy tác dụng hùng mạnh nhất, cũng cần tiên thiên linh bảo đồng nguyên dung nhập vào thân thể chúng, mới có thể kích hoạt thần uy chân chính của chúng. Tuy rằng thuộc tính của tuyết hồn châu là tuyết, nhưng tuyết là do thủy sinh ra, cũng thuộc hệ thủy. Lần này Dư Tắc Thành dung hợp nó vào trong Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân, lập tức phát huy thần uy của ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp đến cực hạn. Tuyết hồn châu này vừa dung nhập vào cơ thể Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân, lập tức Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân như sôi trào, không còn giữ nguyên hình dạng như trước mà quay cuồng, giống như một chảo nước sôi sùng sục. Nước này sôi tới cực điểm, lập tức dần dần biến hóa, trở thành vô số hoa tuyết bay bay. Chợt một đạo thần thức truyền vào đầu Dư Tắc Thành, hắn lập tức mừng rỡ, lấy bó trúc giản mà mình đoạt được của Tam Băng Chân Nhân, nhét hết vào thân thể Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân, nó hấp thu số trúc giản này vô cùng nhanh chóng. Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân lại dần dần biến hóa, trở thành một viên châu, thình lình bay vút vào tâm đăng trên đầu Dư Tắc Thành, chui vào trong đó không thấy nữa. Hiện tại nó đang chìm vào trạng thái tiến hóa, sau khi nó đạt tới đại thành sẽ hiển lộ thần uy. Từ ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân này sẽ tiến thêm một bước, trở thành thân ngoại phân thân của Dư Tắc Thành. Thân ngoại phân thân này càng hùng mạnh hơn cả khôi lỗi thuật, tương đương với Dư Tắc Thành thứ hai, có thể chiến đấu vì Dư Tắc Thành. Hơn nữa nó có được tuyết hồn châu là nguồn, học được huyền băng ngọc sương, băng tuyết ngũ biến, thậm chí còn có thể sử dụng biến thứ sáu tuyệt đối linh độ, thậm chí là lực hư vô chung cực. Dư Tắc Thành bỏ tuyết hồn châu, nhận được thân ngoại phân thân, bất quá không biết chuyến buôn này là lãi hay lỗ, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua kiểm nghiệm. Nếu thân ngoại phân thân này thật sự hùng mạnh, vậy mình sẽ có nhiều chuyện để làm, phải luyện thêm 4 phân thân như vậy nữa. Tìm cho chúng tiên thiên linh bảo và công pháp ngũ hành tương xứng. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, chuyện ấy sau này hãy tính, hiện tại nhiệm vụ cấp bách của mình chính là khẩn trương rời khỏi nơi này. Hắn tìm Nam Vân Chân Quân từ biệt, chỉ thấy Nam Vân Chân Quân ở cách Thính Vân Cung không xa, tay cầm một chiếc thủ cấp máu chảy ròng ròng, đang quỳ trước một đống tro tàn. Dư Tắc Thành tà tà bay tới, chỉ nghe Nam Vân Chân Quân đang lâm râm khấn vái, Kim Giáp đại ca, thật xin lỗi, là do muội đã hại huynh. Tên phi quan chân quân hại chết huynh đã bị chúng ta giết chết, muội dùng thủ cấp y để tế bái huynh đây, thì ra đống tro kia chính là những gì còn lại của Kim Giáp chân quân, y đã anh dũng hy sinh trong lúc xông ra khỏi đại trận sương mù lúc đầu. Nam Vân chân quân lấy một chiếc bình ra, thu thập tro cốt vào trong bình, sau đó lấy ra một đai lưng trữ vật, giải khai cấm chế, lấy ra một thanh phi kiếm cửu giai, cùng cho vào bình nọ. Phi kiếm kia chính là phi kiếm tùy thân của Kim Giáp Chân Quân. Đoạt Hồn Tan Môn Kiếm, phi kiếm cửu giai này là chỗ dựa của Kim Giáp Chân Quân, vốn y muốn nhờ một kiếm tuyệt mệnh của mình thứ gì cũng có thể phá tan, để có thể xông ra đại trận sương mù. Nào ngờ tiểu ngũ hành phá diệt quan tuyến của đối phương công thủ vẹn toàn, không phá nổi, cuối cùng phải chịu hình thần câu diệt. Sau khi Nam Vân Chân Quân xử lý xong chuyện này, Dư Tắc Thành bèn tiến tới thi lễ, cô, xảy ra chuyện như vậy, hành động trợ quyền lần này không thể tiến hành. Nam Vân Chân Quân gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại không rảnh, nhà mình còn lo không xong, mặt sầu ắt sẽ hiểu nổi khổ tâm của ta. Dư Tắc Thành lại nói, cô, tiểu diệt còn có một số chuyện, phải cấp tốc trở về Hiên Viên kiếm phái, sau này tiểu diệt sẽ trở lại giúp người. Nam Vân Chân Quân gật gật đầu, này Tắc Thành, lần này nhờ có con, chậm đã. Dường như Nam Vân Chân Quân đang liên hệ với ai đó, sử dụng thiên lý truyền âm, sau đó nói tiếp, vừa rồi bốn Nguyên Anh Chân Quân chúng ta hợp lực đánh chết tên Phi Quang Chân Quân, lấy lại được Đoạt Hồn Tan Môn Kiếm của Kim Giáp Đại Ca, còn thu được bản mệnh phi kiếm của Phi Quang Chân Quân, là phi kiếm cửu giai Cửu Thiên Đạp Ca Kiếm. Đây là chiến lợi phẩm của bốn người chúng ta, con đã cứu mạng mọi người, ta đã hỏi qua ba người kia, quyết định tặng lại kiếm này cho con. Dứt lời, nàng lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho Dư Tắc Thành, đây là phi kiếm cửu giai Cửu Thiên Đạp Ca Kiếm. Năm xưa Thiên Chỉ Thượng Nhân là thành chủ Bắc Minh Bất Dạ Thành, một ngày kia uống rượu hứng chí bèn đứng lên múa hát. Đột nhiên có vì sao băng trên 9 tầng trời rơi xuống bên cạnh, y lấy ngôi sao băng ấy, hội tụ cực quang vĩnh cửu của Bắc Minh Bất Dạ Thành, luyện hóa trăm năm mới được Cửu Thiên Đạp Ca Kiếm này. Phi kiếm này được rèn bằng thiên thạch từ Thanh Minh rơi xuống, không sợ tà ô, hùng mạnh vô cùng, có thể chém giết hết thảy tà ma. Có câu Mỹ Tử Hồng Nhan vui hát ca, kiếm tâm bay thẳng chốn trời xa, chém bay tạp niệm chốn hồng trần, chỉ muốn bay cao kiếm cùng ta. Dư Tắc Thành quan sát kỹ, chỉ thấy kiếm quang thoáng hiện, giống như điện xà chớp lóe, rồng lượn trên mây, như có tiếng long ngâm, hổ gầm, lang gào, sư rống. Thân kiếm khẽ vặn vẹo không ngừng, toát ra uy thế hủy diệt hết thảy, quét ngang thiên hạ. Kiếm quang màu đỏ máu bắn ra bốn phía, toát ra sát khí rợn người, phóng xuất chiến ý sắc bén không gì ngăn nổi. Hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm, Dư Tắc Thành không khỏi thầm khen ngợi, nắm chặt kiếm này không nỡ rời tay. Tuy rằng Phi Quang Chân Quân đã chết, nhưng trên kiếm này vẫn còn khí tức của y, chống lại không cho người khác ngự kiếm. Bất quá Dư Tắc Thành cũng không lo lắng, thu hồi kiếm, trong lòng vô cùng cao hứng, thậm chí còn cao hứng hơn khi lấy được Tiên Thiên Linh Bảo Tuyết Hồn Châu. Sau đó hắn không nói gì nữa, ông quyền cáo biệt Nam Vân Chân Quân, xoay người rủ áo ra đi. Dư Tắc Thành triệu tập côn bằng, điều khiển nó bay về Hiên Viên kiếm phái. Hành trình Mạc Bắc lần này vô cùng rối loạn, đám người tới Băng Tuyết Thần Cung trợ quyền rốt cục bị cuốn vào sự tình ở đó. Cũng không biết cuối cùng kết quả trận chiến giữa Băng Tuyết Lão Tổ và Ám Quan Thần Quân ra sao. Bất quá lần này Dư Tắc Thành thu hoạch không ít, 28 viên băng hồn tinh, một tiên thiên linh bảo, tâm pháp trấn phái của Băng Tuyết Thần Cung Huyền Băng Ngọc Sương, Băng Tuyết Ngũ Biến. Tuy rằng tâm pháp này cùng Tuyết Hồn Châu đã đầu tư cho Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân, nhưng cũng là thân ngoại phân thân của mình. Hơn nữa mình còn tu luyện thành công Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, có được thần quang này, ngoại trừ gặp phải kẻ địch biến thái như Băng Tuyết Lão Tổ, nhưng kẻ địch như vậy trong thiên hạ cũng không có mấy người, cho nên mình có thể ung dung đi khắp thiên hạ. Bất quá cũng không thể coi thường quần hùng thiên hạ, mình nghĩ rằng thế giới bàn cổ của mình là thiên hạ đệ nhất kỳ ngộ, thế nhưng Băng Tuyết Lão Tổ cũng có thế giới bàn cổ. Thật ra hiện tại lần này cũng có một chuyện vô cùng tiếc nuối, chính là không thể du ngoạn tới Bắc Minh Bất Dạ Thành. Thế nhưng hiện tại tình hình bất ổn, thật sự không nên tới đó, đợi sau này hãy tính. Mình nhất định phải tới đó một lần, để thăm dò di tích tiên tần. Dư Tắc Thành khống chế côn bằng bay lượn, bay một hơi 10 vạn dặm, tới Hoàng Châu ở Mạc Bắc. Nơi này thuộc phạm vi thế lực của thượng môn Tử Đạo Thanh Vi Phái. Tử Đạo Thanh Vi Phái là một trong những thượng môn có truyền thừa vạn năm, phái này chủ yếu chỉ tìm tu thanh tịnh, tuy rằng thanh danh không nổi bật, nhưng thế lực cũng khá hùng mạnh. Dư Tắc Thành tìm tới phường thị lớn nhất của Tử Đạo Thanh Vi Phái, ở lại đó một thời gian. Ngày ngày hắn bỏ linh thạch ra thăm dò hết thảy động tĩnh ở Băng Tuyết Thần Cung. Dần dần tin tức truyền đến, chuyện ở Băng Tuyết Thần Cung rốt cục cũng kết thúc. Năm Nguyên Anh Chân Quân vây công Băng Tuyết Thần Cung cuối cùng chỉ chạy thoát 3 tên, thêm vào tên bị Dư Tắc Thành đánh trọng thương, cuối cùng còn 4 Nguyên Anh Chân Quân không chết. Bọn Nam Vân Chân Quân truy sát bọn chúng, thình lình đối phương xuất hiện một chân nhất thần quân ngăn cản không cho bọn họ truy sát nữa. Vị chân nhất thần quân này bất quá mới 100 tuổi, còn rất trẻ, chính là con gái của ám quan thần quân. Lúc này Tuyết Dung thần quân cũng xuất hiện, hai bên bãi chiến, ai về môn phái nấy. Trải qua đại chiến lần này, cả hai phái tử thương quá nửa, phân nửa nguyên anh chân quân hy sinh. Không có tin tức về băng tuyết lão tổ và ám quan thần quân, đại chiến giữa bọn họ rốt cục thế nào, ai thắng ai bại, hay đã cùng chết với nhau, không ai biết được. Bất quá trên bầu trời Bắc Cực thiên thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ ầm ầm, thỉnh thoảng có người nhìn thấy trên trời cao có người đang chiến đấu. Đánh một tháng cũng không có kết quả, xem ra trận chiến giữa bọn họ có lẽ phải tính bằng năm, không có năm ba năm là không xong. Đây là tin tức mà Dư Tắc Thành nghe ngóng được, hắn ở lại nơi này một tháng, sau đó tiếp tục lên đường trở về Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành vượt qua Hoàng Châu, qua cửa ải địa vực, tới Sở Tây, xuyên qua Hạ Châu, tới Thanh Châu. Lại thẳng về phía trước qua Tư Châu, Địch Châu, nếu bay tiếp sẽ tới Liễu Châu. Đột nhiên Dư Tắc Thành muốn ghé chơi Liễu Châu một chuyến, để xem Thiên Mục Tông của mình hiện tại ra sao. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành thúc giục Côn Bằng Gia tăng tốc độ. Lần trước đi ngang qua Thanh Châu này, Dư Tắc Thành nhìn thấy hết sức phồn vinh. Lần này trở về chỉ sau 2 tháng, hắn phát hiện ra có vẻ khác thường. Chỉ thấy dưới đất vô cùng hoang vắng, không có bóng người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể nằm phơi trên mặt đất. Chỉ mới cách 2 tháng, nơi này làm sao vậy? Dư Tắc Thành bay tới bầu trời một thành thị, nhìn vào thành chỉ thấy trong thành trống rỗng, trên đường không có bóng người, giống hệt như một tử thành. Hắn cau mày, ra lệnh cho Côn Bằng hạ xuống, định vào thành xem thử vì sao như vậy. Côn Bằng vừa đáp xuống dưới, lập tức một mùi tanh khó ngửi lan truyền đến. Ôn Dịch, ý niệm này lập tức hiện ra trong đầu Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức vận chuyển Tị Trần thuật bảo vệ quanh mình. Có thuật này bảo vệ, cho dù là độc hoặc thể cũng không thể ảnh hưởng tới hắn, đừng nói là Ôn Dịch nho nhỏ này. Dư Tắc Thành tra xét khắp nơi, phát hiện ra trong thành người chết vô số, đâu đâu cũng thấy thi thể nằm la liệt. Những người còn sống đã chạy ra khỏi thành, trốn trong sơn cốc, tránh né trận Ôn Dịch này. Những người còn ở lại chỉ là người già yếu không thể đi lại, cùng những người nhiễm bệnh. Dư Tắc Thành đi vào thành, thấy có những ngôi nhà đã bị đóng đinh niêm phong. Xem ra khi Ôn Dịch vừa xảy ra, mọi người đã có chuẩn bị đề phòng, cách ly người nhiễm bệnh chết bên trong để ngăn ngừa Ôn Dịch lan rộng. Nhưng sau dần dần Ôn Dịch lan ra quá nhanh, cuối cùng mọi người phải bỏ thành chạy trốn. Dư Tắc Thành đi khắp thành, thấy có chừng vạn người chết trong này, khắp nơi đều bốc lên mùi thối kinh khủng. Nhưng dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành phát hiện trong một góc thành vẫn còn mấy trăm người chưa chết. Dư Tắc Thành bèn chạy về phía đó, chỉ thấy nơi đó là một nghĩa trang, còn cách rất xa đã thấy vôi trắng rắc xung quanh, để cách ly không gian nhiễm bệnh. Dư Tắc Thành chậm rãi vượt qua vạch vôi, tiến vào nghĩa trang. Trong này có chừng hơn 400 người bệnh, ai nấy đang rên rỉ kêu khóc, có 5 thiếu niên đang ra sức cứu chữa cho bọn họ. Trong 5 thiếu niên này có 3 người đạt tới cảnh giới thai tức luyện khí kỳ, 2 người còn lại là cảnh giới dẫn khí. Bọn họ đang bận rộn túi bụi, nấu thuốc nấu cơm phục vụ cho người bệnh. Nhìn thấy Dư Tắc Thành tiến vào, một người trong bọn họ vội vàng kêu to, vị đại ca kia xin dừng bước, đừng tiến vào trong. Nơi đây toàn là người bệnh, cẩn thận lây nhiễm. Dư Tắc Thành hỏi bọn họ, các ngươi là đệ tử phái nào mà ở đây cứu giúp dân chúng như vậy? Thiếu niên cầm đầu nghe Dư Tắc Thành hỏi vậy, biết cũng là đồng đạo tu tiên, bèn đứng ra đáp, bọn vãn bối là đệ tử Bách Thảo Tông. Dư Tắc Thành nghi hoặc hỏi, Bách Thảo Tông, thuộc về tả đạo ư? Tên đệ tử kia lắc đầu, tỏ ra không biết chút gì về phân chia 3.000 tả đạo. Lúc này phía sau có một lão nhân tu vi trúc cơ bước ra, ôm quyền thi lễ, bái kiến tiền bối, ta là tông chủ Bách Thảo Tông. Bách Thảo Tông chúng ta xuất thân từ Thiên Y Tông 800 năm trước, một tu sĩ trúc cơ làm tông chủ, có thể thấy Bách Thảo Tông này là môn phái hết sức nhỏ yếu. Dư Tắc Thành hỏi, nơi đây xảy ra chuyện gì vậy? Lão nhân hồi đáp, một tháng trước, đột nhiên nơi đây bùng nổ Ôn Dịch, tốc độ cực nhanh, hầu như không thể khống chế, người chết vô số. Chúng ta liều mạng cứu chữa, có thể cứu được người nào hay người nấy. Thấy lão nhân này mình mẩy đầy mồ hôi, hai tay dính máu dơ, y phục dơ bẩn, Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy vô cùng kính phục. Trong lòng hắn, người tu tiên hết lòng cứu vớt bá tánh sinh linh mới là tu sĩ chân chính. Dư Tắc Thành bèn hỏi, nơi đây là sơn môn của môn phái nào vậy? Lão nhân đáp, nơi đây thuộc phạm vi thế lực của Duy Ngã Thiên Tâm Phái, một trong 800 bàn môn. Duy Ngã Thiên Tâm Phái là môn phái phụ thuộc Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Hạo Nhiên Chính Khí Tông, lúc trước mình đưa 2 tỷ muội song sinh trở về phái này, bao nhiêu năm qua, không biết hiện tại các nàng ra sao, có dịp phải tới thăm một chuyến. Nhớ tới Dư Niệm Từ, Dư Niệm Yên đây là tên mà mình đặt cho các nàng, không biết hiện tại các nàng sống ra sao. Lão nhân kia thấy thần thái Dư Tắc Thành phiêu hốt, không thể nhìn ra tu vi của hắn, ắt là cao nhân, đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Dư Tắc Thành. Tiền bối, xin ngài hãy cứu lấy sinh linh ở Thanh Châu này, van xin ngài. Lúc đại kiếp Bách Thảo Tông ta bạo phát, Bách Thảo Tông có 100 tên đệ tử, hiện tại đã bệnh chết 30 người, số còn lại đã bỏ chạy hết, rốt cục chỉ còn lại 10 người chúng ta, nhưng người bệnh ở Thanh Châu này có hàng ngàn hàng vạn, chúng ta không thể nào cứu trị cho xuể. Van xin tiền bối hãy mở lòng từ bi. Dư Tắc Thành giơ tay ra đỡ lão nhân dậy, chuyện này ta đã biết, ắt phải lo tới, ngươi cứ yên tâm. Dứt lời bèn đánh ra một đạo tị trần thuật bao phủ toàn thân lão nhân, sau đó tiến vào trong thăm các bệnh nhân. Dư Tắc Thành đi vòng vèo một lúc, rốt cục trở ra. Bảo hắn giết người đoạt bảo thật hết sức dễ dàng, nhưng bảo hắn chữa bệnh cứu người, lập tức mắt hoa đầu váng. Hắn chỉ biết lấy ra mấy viên đan dược hòa vào nước cho mọi người uống, thế nhưng thuốc không đúng bệnh, chỉ giúp bọn họ gia tăng nguyên khí, kéo dài thời gian, nhưng không thể chữa được, chuyện gì cũng phải có chuyên môn, xem ra phải tìm chuyên gia mới được. Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay lên, theo phương hướng lão nhân kia chỉ điểm, bay thẳng về phía Duy Ngã Thiên Tâm Phái. Thanh Châu này là phạm vi thế lực của bọn họ, hiện tại xảy ra kiếp nạn lớn như vậy, bọn họ không chịu ra tay, còn chờ tới khi nào, mình sẽ tới đó dùng lời hơn lẽ thiệt khuyên bảo bọn họ ra tay, nếu bọn họ không chịu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sử dụng bạo lực lại là sở trường của mình, mình sẽ làm cho bọn họ biết được chỗ sai, bừng tỉnh ngộ. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía trước, nhắm hướng sơn môn của Duy Ngã Thiên Tâm Phái. Sơn môn động phủ của bọn họ nằm ở Yên Hà Lĩnh, Thanh Châu. Yên Hà Lĩnh lưng tựa sông Mã Lan, sóng nước chập trùng, kim quang ánh trên mặt sông. Từ xa nhìn lại tà dương đang xuống núi, trên trời khỏi sóng mênh mông, bao trùm Yên Hà Lĩnh, cảnh sắc thật đẹp. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới, xông vào sơn môn đối phương quát lớn, Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành đã tới. Vừa dứt lời, lập tức có hai tu sĩ bay ra, cung kính thi lễ với Dư Tắc Thành, bái kiến tiền bối, hẳn là tiền bối cũng tới tham gia đại hội ôn dịch, xin mời vào, đã có 12 trung môn và hạ môn ở Thanh Châu tới đây. Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu, xem ra Duy Ngã Thiên Tâm phái này cũng không phải là phường giá áo túi cơm, cũng biết cứu giúp sinh linh, cho nên mới triệu tập tất cả các môn phái tới hội họp. Nhất định là nghiên cứu phương pháp làm thế nào chống lại ôn dịch, Dư Tắc Thành được đưa vào trọng địa Duy Ngã Thiên Tâm Phái. Chỉ thấy trong này đã có 200-300 tu sĩ tụ tập, mỗi người một câu, cảnh tượng ồn ào như ong vỡ chợ. Thậm chí còn có người cãi nhau, hỗn loạn vô cùng, Dư Tắc Thành vừa tiến vào, lập tức phóng xuất uy áp nguyên anh. Tất cả tu sĩ có mặt cảm giác được uy áp và sát khí vô hình, tự giác giảm bớt thanh âm, quay đầu nhìn về phía Dư Tắc Thành. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dư Tắc Thành tiến vào đại điện, còn chưa kịp lên tiếng nói, đã có 3-4 tu sĩ nhìn thấy hắn, tỏ ra mừng rỡ vội vàng chạy tới, cung kính ôm quyền thi lễ, bái kiến ân công, thật là hay quá, có ân công ở đây, chúng ta được cứu rồi. Thấy mấy người này vô cùng cao hứng, Dư Tắc Thành tỏ ra sửng sốt, hắn không thể nào nhớ được những người này là ai. Một người bèn nói, ân công, năm xưa ngài đã cứu chúng ta ở Đan Môn, hiện tại Đoản Địch ma nữ lại tiếp tục làm hại nhân gian, cũng may ân công đã tới kịp thời, rốt cục chúng ta cũng được cứu. Thì ra những người này nằm trong số mấy vạn người đã được Dư Tắc Thành cứu trên bình đài ở Đan Môn ngày trước. Nhìn mấy người trước mặt, Dư Tắc Thành chợt thấy bồi hồi, chuyện năm xưa chợt hiện ra rõ ràng trước mắt, dường như vừa xảy ra hôm qua. Nghe thấy đại danh Dư Tắc Thành, các tu sĩ trong đại điện hết sức vui mừng, rốt cục cũng được cứu. Nhưng dưới thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành cảm ứng, phát hiện có vài tu sĩ nhìn nhau, miệng cười nhưng lòng không vui, có vẻ bọn họ không vui vì sự xuất hiện đột ngột của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ghi nhớ những người này, sau đó lại hỏi, hôm nay ta đi ngang qua Thanh Châu, thấy trên đường không có người qua lại, trong thành vắng vẻ không người, ngàn dặm không sợi khói, người chết đầy đường, thì ra ôn dịch đang hoành hành ở nơi này, cho nên ta muốn tới đây hỏi thăm quý phái một chút. Đối với trận dịch này, các vị đối phó ra sao? Vừa nghe như vậy, tất cả tu sĩ nơi đây đỏ bừng mặt mũi, một lão nhân lên tiếng nói, ôi, chúng ta lo thân mình còn không xong, đâu rảnh quan tâm tới phàm nhân. Trận dịch này lan tràn ra khắp các môn phái, đệ tử các phái vì vậy đã chết không ít, Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi lại, vì sao có chuyện như vậy, người tu tiên cũng mắc ôn dịch nữa sao?

muội định đi đâu vậy? Ông Mạng nghe cách xưng hô như vậy, thân thể khẽ rung lên. Muội cũng không biết, muội không có nhà, mấy năm nay muội phiêu bạt khắp nơi, trốn tránh những danh môn đại phái muốn bắt muội. Lúc này nàng nhìn thấy trước mặt Dư Tắc Thành có một thủy kính, trong thủy kính có hình ảnh một người mặc áo vải, đi chân trần, đang vất vả đi trên đại tuyết sơn, không hề dừng lại. Ông Mạng bèn hỏi, y là ai vậy? Dư Tắc Thành đáp, là đệ tử mới thu của ta, Trương Vân Động. Người này hết sức kiên cường, có thể cắt lưỡi cầu đạo, là đệ tử thứ tư của ta. Dư Tắc Thành nói tiếp, muội đã không có nhà, vậy hãy đi cùng ta, tới Hiên Viên kiếm phái chúng ta cũng không cần độc hoạt thể gì của muội. Tới Hiên Viên kiếm phái chúng ta, không ai có thể ức hiếp muội, không ai dám gọi muội là Đoản Địch ma nữ. Vừa nghe như vậy, Ôn Mạn chợt rung lên, muội lấy thân phận thế nào gia nhập Hiên Viên kiếm phái của huynh? Ánh mắt nàng nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm, nóng cháy vô cùng. Dư Tắc Thành biết nàng đang mong chờ chuyện gì, nhưng hắn nhớ tới Lưu Thi Vận, bèn lặng im không nói. Ánh mắt Ôn Mạn dần dần dại ra, nàng biết Dư Tắc Thành tránh né yêu cầu của mình, nghiến răng một cái, đột ngột quỳ sụp xuống. Dư Chân Quân, muội muốn bái huynh làm sư, nếu không được làm tình nhân, làm sư đồ vậy. Ôn Mạn lạy một lạy này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Bái mình làm sư ư? Dư Tắc Thành ngây người ra chừng hơn 10 lần hô hấp, sắc mặt Ôn Mạn dần dần biến đổi, trở nên lạnh như băng, cho rằng Dư Tắc Thành không muốn thu mình làm đồ đệ, đứng dậy định rời khỏi. Dư Tắc Thành chậm rãi nói, được rồi, có lẽ đây là duyên phận của hai ta, ta sẽ không để cho muội phiêu bạt khắp nơi, bị người ức hiếp nữa. Có ta ở đây, không ai có thể gọi muội là Đoản Địch ma nữ nữa. Dứt lời, Dư Tắc Thành đỡ Ôn Mạn dậy, đây là đồ đệ thứ năm của hắn. Hai người đứng đối diện, không biết nói gì, Dư Tắc Thành lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, Mạn Nhi, đồ nhi tới đây làm gì vậy? Ôn Mạn nghe Dư Tắc Thành hỏi như vậy, dường như nhớ tới chuyện gì thú vị, bèn nói, Dư đại ca, không, sư phụ, hôm ấy đệ tử rảnh rỗi không có việc gì, trong lúc vô tình nhìn thấy một kỳ nhân, là một tiểu khất cái vô cùng thú vị. Tên tiểu khất cái này nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng 20 năm trước con gặp y, tướng mạo y như vậy, 20 năm sau gặp lại, tướng mạo y vẫn là như vậy, tuyệt không thay đổi, y là tên ngốc, không biết gì cả, đệ tử thấy y đáng thương cho nên vẫn luôn giúp y, sau phát hiện ra chỗ khác thường, đệ tử bắt đầu nghiên cứu y, y sợ uống thuốc cho nên bỏ chạy, đệ tử một mực tìm y, tiểu khất cái này kỳ lạ thật, Dư Tắc Thành nói, 20 năm vẫn không thấy già đi ư, không thể nào. Hay đó là tiền bối du hí nhân gian, muốn trêu chọc đồ nhi? Ôn Mạn lắc lắc đầu, đệ tử đã tiến hành kiểm tra toàn thân y, trích lấy máu y tiến hành thí nghiệm, nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Sau y thấy đệ tử lấy máu của mình, tỏ ra sợ hãi, lén lút bỏ trốn. Nhưng trên người y có định thân chú của đệ tử, dù y trốn tới nơi nào, đệ tử cũng có thể tìm được. Sư phụ, đây là lệnh bài cảm ứng định thân chú của con, nếu sư phụ gặp y, đừng cho y chạy. Dư Tắc Thành nhận lấy lệnh bài, cũng không để ý tới, tiếp tục nói chuyện cùng Ôn Mạn. Cứ như vậy, quan hệ sư đồ giữa hai người đã xác lập. Dư Tắc Thành quyết định chuẩn bị đưa nàng theo về Hiên Viên kiếm phái, vào ngoại môn, chờ ngày chính thức thu làm đệ tử. Ôn Mạn khác với những đệ tử khác, nàng đã đạt tới tu vi trúc cơ, xuất thân từ độc tông, không biết có thể kích hoạt kiếm chủng hay không. Dư Tắc Thành vừa định đưa Ôn Mạn đi, bất chợt nàng lắc lắc đầu. Nếu đệ tử đã quyết định gia nhập Hiên Viên kiếm phái, vậy đệ tử cũng sẽ làm theo quy củ. Trương Vân Động có thể cắt lưỡi cầu đạo, đi chân trần tới Hiên Viên kiếm phái, con cũng làm được. Dứt lời, Ôn Mạn cất Đoản Địch đi, cởi giày ra để lộ bàn chân trắng nõn. Nàng cũng quyết định đi chân trần tới Hiên Viên kiếm phái, từ nay về sau không nói nửa lời. Thái độ của Ôn Mạn vô cùng dứt khoát, chủ ý đã quyết. Dư Tắc Thành nhìn Ôn Mạn chăm chú, chẳng trách nàng giao lệnh bài định thân chú gì đó cho mình, thì ra là như vậy. Cũng vào lúc ấy, nàng đã quyết định đi chân trần vạn dặm tới Hiên Viên kiếm phái. Nếu đã như vậy, hắn giơ tay hình thành một chiếc áo vải bên trong thế giới bàn cổ, sau đó lấy ra đưa cho Ôn Mạn. Nếu đã như vậy, hiện tại con hãy xuất phát từ đây, đi tới địa vực Sở Tây, sang địa vực Thiên Nam, tới Hiên Viên kiếm phái bên bờ Cơ Thủy Hà. Đồ nhi hãy cầm theo tín vật này, lúc ấy có thể gia nhập ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, tu hành ở đó chờ ta trở về. Hành trình này không dễ đi chút nào, con phải đi chân trần áo vải, dọc đường khổ tu, ăn xin mà sống, không thể nói chuyện, một lòng cầu đạo, không được trộm cắp. Tứ sư huynh của con năm xưa đi hết 19 năm, ta cũng cho con thời gian 19 năm, Nếu trong 19 năm, con có thể tới Hiên Viên kiếm phái, ta sẽ thu nhận con làm đệ tử chính thức. Sau đó Dư Tắc Thành khẽ run tay, lập tức một luồng huyết khí rót vào đầu Ôn Mạn. Dư Tắc Thành nói, đây là huyết cương thần quyết, bắt nguồn từ huyết ma kinh trong Thiên Ma Sách, một trong thập đại tiên điển, kết hợp cùng thiên đạo thần quyết của Vô Thượng Thiên Đạo Tông. Trên đường đi con hãy nỗ lực tu luyện, phải nhớ trảm yêu trừ ma, cứu vớt sinh linh, gặp được kẻ ác phải diệt cỏ tận gốc, không được nương tay. Ôn Mạn gật gật đầu, dựa theo lẽ thường, nàng nên vái lạy từ biệt Dư Tắc Thành. Nhưng nàng không làm như vậy, mà đi tới bên cạnh Dư Tắc Thành, thình lình hôn hắn một cái, sau đó xoay người đỏ mặt, nhanh chóng rời đi. Dư Tắc Thành đứng ngẩn ra một lúc lâu, lần này thu đồ đệ không biết là đúng hay sai, chỉ có thể chờ thời gian kiểm nghiệm. Chuyện ở Thanh Châu xong xuôi, Dư Tắc Thành lấy côn bằng ra, tiếp tục bay về Hiên Viên kiếm phái, bay qua vô số rừng núi sông ngòi. Một ngày kia Dư Tắc Thành tới Liễu Châu, trở về chốn cũ. Dư Tắc Thành cảm thấy bồi hồi không dứt, bèn bay thẳng tới Thiên Mục Tông, để xem hiện tại Thiên Mục Tông đã phát triển tới mức nào. Từ xa đã có thể nhìn thấy Thiên Trụ Phong, Thiên Mục Tông lại xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Bao nhiêu năm không tới, không biết hiện tại Thiên Mục Tông ra sao. Dư Tắc Thành điều khiển côn bằng bay tới còn cách 300 dặm, chỉ thấy phía trước mây bay cuồn cuộn, tiên âm trỗi dậy. Nhìn kỹ lại chỉ thấy cờ bay phấp phới trên không, có khoảng 100 người đang ngự không đứng đợi, đứng trước hết là hai nữ nhân đang chuẩn bị nghênh đón, chính là hai nữ Nguyên Anh chân quân Thanh Ngưng, Lan Miểu. Trong đội ngũ, Phượng Mâu thần quân nằm trên lưng một con chim phượng, thì ra là nàng dẫn dắt đông đảo đệ tử ra nghênh đón Dư Tắc Thành. Thật ra Dư Tắc Thành còn chưa tiến vào đại lục Liễu Châu, Phượng Mâu thần quân đã cảm ứng được động tĩnh của hắn, dáng vẻ Phượng Mâu thần quân vẫn như xưa. Thân khoác một chiếc áo ngắn màu lục có những sợi tua màu đồng trang trí, mặc một chiếc lăng la kim ti quần, thắt lưng bằng ngọc điêu khắc tinh xảo, tóc dài ngang lưng, được buộc bằng một sợi tơ màu bạc. Dư Tắc Thành nhìn bóng nàng từ xa, thấy giống như có mây lành bao phủ, hiển lộ vẻ đoan trang quý phái. Phượng Mâu thần quân nằm trên lưng chim phượng có vẻ hơi uể oải, làn da trắng như ngọc bạch. Nhất là đôi mắt đẹp như tranh, lúc nàng mỉm cười toát ra vẻ ung dung quý phái, càng lộ rõ khí phái của một kẻ bề trên. Nàng cứ ở xa xa nhìn Dư Tắc Thành, trong mắt toát ra ngọn lửa bừng bừng, đồng thời ý chí kiên quyết tự tin đến cực điểm lộ rõ trên người nàng. Dư Tắc Thành điều khiển côn bằng, tóc dài xòa vai, thân khoác trường bào màu đỏ tía, tà tà bay tới. Từ xa nhìn lại rõ ràng là một thiếu niên, nhưng lại toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Hai người đối diện, chỉ nhìn thoáng qua, Dư Tắc Thành đã biết Phượng Mâu thần quân hiện tại đã thành thục, điềm đạm, vững chãi, tự tin hơn lần đại hội phi thăng của Hữu Hùng sư tổ. Hiện tại Dư Tắc Thành đã không còn có thể khống chế số phận của nàng, nàng đã có thể làm chủ bản thân mình. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành được nghênh đón đưa vào Thiên Mục Tông. Quần hùng tụ tập, tông chủ trở về, các đệ tử vô cùng cao hứng. Cho dù có đệ tử mới gia nhập chưa từng gặp mặt Dư Tắc Thành, nhìn Dư Tắc Thành một cái lập tức kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, lập tức hết mực trung thành với hắn. Dư Tắc Thành tiến vào Thiên Mục Tông, quan sát môn phái năm xưa do một tay mình bồi dưỡng. Hiện tại Thiên Mục Tông đã đạt tới 1000 tên đệ tử, toàn là nữ tu sĩ, không có một nam đệ tử nào. Thiên Mục Tông càng ngày càng hùng mạnh, 10 năm trước đã nhận được thông cáo của Bất Ngôn Tông, trở lại hàng ngũ thượng môn. Đến lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn thành nguyện vọng của vị tiên nhân hạ giới năm xưa. Dư Tắc Thành vào trong, chỉ thấy lúc này Thiên Mục Tông đã mở lại Thiên Trụ Phong, thành lập thế giới động phủ của mình trên đó. Dư Tắc Thành bèn vào ở nơi này, nhìn thế giới động phủ này, có thể thấy Phượng Mâu thần quân đã bỏ biết bao công sức ở nơi này. Trúc tùng xanh biếc, dưới cầu nước chảy, hành lang uốn khúc, quả thật là cảnh sắc tách biệt chốn hồng trần. Sau khi nàng trở thành chân nhất thần quân, nắm được pháp tắc thiên đạo vĩnh hằng, hết sức hùng mạnh. Thời gian dần dần trôi qua, các loại gông xiềng áp đặt trên người nàng dần dần xuất hiện vết nứt, quả thật không ai có thể khống chế vĩnh viễn chân nhất thần quân. Bạo lực sẽ dẫn phát phản nghịch nhưng cảm tình lại có thể thay đổi hết thảy. Dư Tắc Thành không để ý tới bất cứ sự việc gì của Thiên Mục Tông, chức trưởng môn chỉ là hư danh, hắn chỉ sống cuộc sống ung dung nhàn nhã tại nơi này, dẫn theo Phượng Mâu thần quân du ngoạn khắp nơi, có khi gảy hồ cầm, có khi cùng đọc sách, ca hát, vũ múa. Cuộc sống ngày ngày như vậy vô cùng thoải mái, không hề có chút buồn rầu, không dính tới chuyện đời phức tạp. Dư Tắc Thành nằm trên một lầu thủy tạ giữa hồ nước xanh trong, bên tai nghe tiếng ếch kêu ồn ộp, mắt nhìn cá bơi dưới hồ, tâm trạng hết sức nhàn nhã. Có lẽ như vậy mới là tu tiên, không chút phiền não,

nhưng nhờ nhục thân này đã thành thánh. Kim cương bất hoại, dù là chân nhất thần quân cũng không có được thần uy như vậy, vì vậy y tiêu tốn hết gia tài luyện được 3 viên thần đan nhưng chỉ mới dùng 2 viên, thân thể thần uy sĩ kia đã phục sinh. Lý Chân Nhân còn chưa kịp đoạt xá. Thần uy sĩ đã phá vỡ cấm chế của y bày bố, bỏ chạy mất tích, vì thân thể y đã thành thánh, cho nên không ai ngăn được, không ai có biện pháp khắc chế, thần uy sĩ kia cứ như vậy biến mất, lúc ấy không có được ý thức của mình, mà chỉ hành động theo bản năng thân thể, rốt cục không thấy tung tích. Nhưng hôm nay Dư Tắc Thành nhớ lại, dung mạo tiểu khất cái này rõ ràng chính là thần uy sĩ kia, Dư Tắc Thành càng nhớ lại càng thấy rõ, không nhịn được sử dụng pháp thuật dội nước lên đầu tên khất cái, tẩy rửa dơ bẩn, để quan sát kỹ dung mạo y, chính là y, chính là thi thể thần uy sĩ năm xưa chạy trốn, không có hồn phách, ngơ ngơ ngác ngác, cho nên làm một tên khất cái lưu lạc bốn phương. Sau này không biết do thời gian trôi qua, hay ôn mạng cho y dùng dược vật kích thích, hiện tại dần dần có được thần trí, tối thiểu cũng biết ăn đùi gà ngon. Dư Tắc Thành thấy y tựa như thấy được một món bảo bối, mắt đảo vài vòng, sau đó mới nói, tiểu tử kia, ngươi ăn vụng thức ăn của người ta, có biết phạm tội gì không? Tên khất cái lắc đầu, đánh đòn chứ gì, muốn đánh cứ việc. Dư Tắc Thành lại nói, ngươi đã nhiều lần phạm tội, không chỉ là đánh đòn, mà phải trừng phạt ngươi giống như Ôn tỷ tỷ vậy. Cho ngươi uống thuốc, uống một thùng to tướng, rút hết sạch máu trong thân thể ngươi, nghiên cứu thân thể của ngươi. Vừa nghe phải uống thuốc, tiểu khất cái vội vàng lắc đầu, ta không muốn như vậy. Y ra sức giãy giụa, Dư Tắc Thành có cảm giác mình không khống chế được y, không ngờ Nguyên Anh chân quân cũng không khống chế được y, càng xác thực suy nghĩ của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bèn nói, nếu ngươi không muốn uống thuốc, vậy có một biện pháp, hãy làm đồ đệ của ta. Làm đồ đệ ta rồi, muốn ăn thứ gì sẽ được ăn thứ đó, còn được mặc y phục, cởi ngựa, muốn gì có nấy. Ta dẫn ngươi vào tửu điếm ăn một bữa no nê, ngươi muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Tiểu khất cái không khỏi thè lưỡi liếm môi, có nhiều đùi gà không? Dư Tắc Thành nói, cho ngươi ăn thả sức, còn có vịt nướng, đùi dê nướng, yến xào, vi cá, muốn ăn gì mặc tình. Dường như tiểu khất cái có vẻ động lòng, bèn hỏi, làm đồ đệ phải làm những việc gì, đây đâu phải là thằng ngốc nữa, rõ ràng càng ngày y càng thông minh hơn. Dư Tắc Thành đáp, làm đồ đệ của ta bảo ngươi đánh người, ngươi phải lập tức xông lên, ta bảo gì ngươi làm nấy, bằng không, đùi gà ta cho ngươi ăn, ngươi biết lấy gì trả cho ta, ngươi có làm không? Không làm ta sẽ để bọn họ cho ngươi uống thuốc. Tiểu khất cái lập tức kêu lên, ta làm, ta bằng lòng làm đồ đệ. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được, nhớ kỹ sau này phải gọi ta bằng sư phụ, đói bụng cứ gọi ta sẽ cho ăn, lạnh cứ gọi ta cho ngươi y phục. Nếu có ai ức hiếp cũng gọi ta báo thù cho ngươi, nhớ kỹ chưa, sau này có việc cứ tìm ta. Tiểu khất cái nhìn Dư Tắc Thành hỏi, tốt vậy sao, có thật không? Dư Tắc Thành nói, nhớ kỹ, phải gọi sư phụ, đi ăn đi. Dứt lời dẫn tiểu khất cái lên lầu, quản sự thấy tình cảnh như vậy bèn nói, chúc mừng chân nhân thu được cao đồ. Dư Tắc Thành cười nói, là chân quân, ta muốn ăn ở tầng 4. Tên quản sự kia vô cùng sửng sốt, lại kêu lên, chúc mừng, mời tiền bối. Lập tức thái độ của y càng thêm cung kính, cách xưng hô cũng thay đổi. Dư Tắc Thành dẫn theo tiểu khất cái tự động lên tầng 4. Ngồi trên tầng 4, hết thảy cảnh tượng tầng 3 đều lọt vào tầm mắt. Tầng 3 có 3 kim đan chân nhân dẫn theo đồ tử đồ tôn đang ăn uống. Nhìn thấy Dư Tắc Thành lên tầng 4, ai nấy lộ vẻ vô cùng hâm mộ. Các tu sĩ tới Tử Tiên Túy Trích lâu này ăn uống cùng có một nguyện vọng trong lòng, đó là muốn mình lên được tầng lầu cao hơn. Tuy rằng không ai nói ra, nhưng nó đều tồn tại trong lòng mỗi người. Lên tới tầng 4, mỗi viên gạch thanh gỗ đều được chế tạo tỉ mỉ, có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa tâm huyết của kẻ tạo ra nó. Dư Tắc Thành nói, mang thức ăn nào đặc sắc ra đây cho ta, vú hổ nướng, tay gấu nướng, vây cá hầm gì đó. Đúng rồi, ký sinh thi yêu lần trước còn không, món ấy quả thật rất ngon. Quản sự đáp, thật là xin lỗi, món ấy đã hết, xin tiền bối gọi món khác. Dư Tắc Thành bèn nói, được, cứ mang món ngon nhất lên đây. Quản sự nói, được, một phần nhất đẳng đặc yến. Tiền bối, xin trả trước tiền ăn là 10.000 linh thạch. Tiền bối, đây cũng là quy củ, dù là tiên nhân cũng trả trước ăn sau, chúng ta không dám không tuân theo. Dư Tắc Thành cười, quy củ này tới bây giờ vẫn còn, gật gật đầu, lấy 2 viên linh thạch thượng phẩm ném cho quản sự, còn thừa coi như thưởng cho các ngươi. Dư Tắc Thành nhìn lại đồ đệ mới thu của mình, mang đùi gà cho y, có bao nhiêu mang hết ra đây, cho y ăn một bữa no nê. Quản sự lập tức kêu lớn, có ngay, một phần nhất đẳng đặc yến thượng hạng, một chậu to đùi gà. Thanh âm của y vang vọng cả lầu, khách nhân tầng 1, tầng 2 nghe thấy cất tiếng hoan hô ầm ĩ, xem ra quy củ cứ bán được một phần nhất đẳng đặc yến, sẽ miễn phí cho những khách nhân khác tới bây giờ vẫn còn tồn tại. Dư Tắc Thành cười ha hả, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc này có 17 mỹ nữ đi tới, một nàng tới hầu rượu cho Dư Tắc Thành, 16 người còn lại ca múa giúp vui ở giữa tầng 4. Âm nhạc du dương, mỹ nữ vũ múa, y phục nhiều màu phất phơ bay, lại thêm món ngon mỹ tửu, quả là một phen hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.